The Khải Huyền, quyển 1 chương 8, 3, Lost lạc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tôi nói, thằng Vinh xông xáo chạy tới hướng chiếc xe, thằng Hoàng thấy thế liền lao tới nắm cổ áo nó giật ngược lại, nó còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì cả ba đã yên vị dưới gầm cầu, chiếc xe ì ục chạy tới, tiếng bánh xích sắt nghiến xuống lòng đường nghe đinh tai. Đợi nó chạy qua tôi mới thò đầu lên nhìn, là chiếc M113. Xe mình hả, thằng Vinh hỏi, tôi chẳng trả lời, đợi nó đi đờ xi một lúc tôi chạy lại lượm cái nồi rớt trên xe xuống đưa cho nó xem. Trên xe toàn tem nôi niêu song chảo, không phải xe của chúng tôi thì còn là của ai? Bọn nào lấy xe rồi, trên xe còn súng đạn quá trời, đòi không được đâu, bỏ đi mấy đứa. Tôi nói trong khi hai thằng kia đang chuẩn bị đuổi theo chiếc xe. Bỏ là bỏ thế đéo nào được, không có xe thì chết ngoài này mất, thằng Hoàng cự lại, đúng rồi anh ơi, không có xe không đi nổi đâu. Tôi bóp tráng một hồi rồi suy nghĩ, nếu mà lấy lại xe thì phải đánh nhau chứ loạn ly như thế này chẳng ai họ trả cho. Nhưng mà ăn lông ở lỗ hay chạy bộ thì tôi chịu được chứ mất thêm một thằng hay giết thêm một người tôi chịu không nổi. Không, lấy xe phải đánh nhau với người ta, tụi mày muốn giết người à hát, trước giờ anh giết bao nhiêu người rồi, đó là rap, rap không phải là người chắc, bây không hiểu được đâu, đừng có cãi. Tôi yếu thế trước lời lẽ của thằng Hoàng nhưng rõ ràng trong cuộc tranh luận này phải có kẻ thằng người thua. Đây cách chỗ anh còn hơn trăm cây thôi, giờ kiếm gì ăn rồi nghỉ đêm, mai kiếm chiếc xe chạy tới chiều là tới. Từ Sài Gòn tới đây bao nhiêu ngày vậy? Mấy ngày rồi, mấy chiều rồi, mấy sáng rồi, thằng Hoàng lý lẽ làm tôi cứng họng, đã vậy thằng Vinh còn hùa vào. Anh tính đi cũng phải tính về, lỡ không tìm được còn về lại Sài Gòn chứ. Yếu thế, đã đến nước này tôi đánh bài ngửa với chúng nó luôn. Bây muốn lấy lại vàng chứ gì, vàng có đáng cái mạng của hai đứa bây hay không, nó găm đạn vào người rồi lấy vàng mà bịt. Hai thằng nghe vậy coi bộ đã trúng tim đen liền lúng túng nhìn nhau. Lấy cái xe có thể nguy hiểm nhưng không có xe thì ăn chắc là nguy hiểm. Vàng hay bạc không quan trọng ở đây, thằng Hoàng đáp trong khi thằng Vinh đã quay lưng bỏ đi. Cái thằng cứng đầu cứng cổ này, thú thật tôi chỉ muốn tránh nguy hiểm cho chúng nó, nhưng chúng nó cứ đinh ninh như thế thì không có cách nào khác. Tôi không phải là kiểu người độc tài cho lắm, làm việc gì cũng phải để tập thể lên trên hết. Tụi nó nói không phải là không có lý, tôi xin 5 phút suy nghĩ rồi đưa ra một quyết định đơn giản là hên xui may rồi. Mày chỉ đúng nắm tay nào có chiếc lá thì cướp lại xe, nắm nào không có lá thì phải bỏ đi. Để tao chọn, thằng Vinh chen vào, bên trái, không, bên phải, từ từ, trái, trái, ừ trái. Thằng Hoàng quyết, coi như là ý trời vậy, tôi ngửa bàn tay trái ra, chiếc lá khô vỡ vụn trong tay. Kiếm gì ăn đi rồi theo dấu tụi nó, ba chúng tôi lại xách đít dậy đi, tôi cởi đôi giày nhớp nháp ra lôi sình sịch trên nền đường. Chiếc thiết giáp nặng hơn chục tấn nên có chạy đằng trời cũng chẳng mất dấu được, vết bánh xích nghiến xuống lòng đường nhựa những vệt dài tăm tắp và thẳng băng. Chúng tôi cứ thế mà thất thểu đi theo trong khi mắt luôn láo liên kiếm gì ăn để giải quyết cơn đói trong bụng. Trời lại nắng, thằng Vinh lấy cái song nước đội lên đầu có vẻ hí hửng lắm trong khi nhìn nó chả khác gì thằng khùng. Dọc hai bên đường là rừng cao su, thỉnh thoảng có vài ngôi nhà nhỏ lạc lõng giữa rừng nhưng chẳng có gì nhiều ngoài đống đồ bể nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lục soát xong một căn nhà hoang thì cả lũ kéo nhau ra hiên ngồi. Thằng Hoàng không biết bẻ đâu ra hai, ba cái tàu lá thiệt bự kết lại rồi che lên đầu như cây dù, tôi hỏi nó bẻ ở đâu thì nó đưa cho tôi một cái. Không, em bẻ lá sắn ở đâu? Tôi phủi tay, kia kia, nó chỉ, tôi chạy lại bụi cây, đào lấy đào để, mấy củ sắn to bằng bắp tay hiện ra, hai thằng thấy vậy cũng vào giúp sức. Đào mãi mà không lên hết, tôi tức mình lấy hết sức bình sinh mà nhổ cả bụi sẵn bung lên văng hết đất cát vào mặt. Đúng là chúng mánh, có nồi lại có sắn. Tôi bảo hai thằng kia nhóm lửa, phần tôi gọt vỏ sắn rồi đổ nước từ trong chai ra ngâm. Chai lượm ở chỗ sông nếu bạn nào thắc mắc, lửa cháy, hai thằng giục tôi bỏ lên nấu nhưng không được. Sắn nếu không ngâm mà ăn ngay sẽ say, ngất rồi chết không chừng. Thế phải ngâm bao lâu? 1, 2 tiếng, 3, 4 tiếng, chẳng biết, tôi đáp, ba thằng cứ thế ngồi nhìn nồi sắn ngâm nước lạnh mà ngủ lúc nào không hay. Tôi mở mắt ra thì trời đã gần tối, thằng Vinh đã bắt nồi sắn lên từ lâu và đang sôi ủng ục, tôi dậy đúng lúc nó đang vớt sắn ra. Sắn nóng, không cầm tay được mà ba thằng vào hứng vào áo rồi đong đưa thổi thổi cho mau nguội, đúng như cái cảnh luộc khoai ngày tôi còn bé. Chúng tôi ăn ngon lành cả nồi sắn thế kia mà hết veo. Căng cả bụng, ăn xong nghỉ tí rồi đi. Đi đâu, tôi hỏi, đi cướp xe tụi nó gần đây. Sao em biết, thằng Hoàng nháy mắt cho thằng Vinh trả lời. Cách đây nửa cây thôi, nó vừa nói vừa chỉ. lúc anh ngủ đợi ngâm sắn lâu quá em đi lòng vòng. Tụi nó ở trong cái trường tiểu học của xã, chắc không có ráp, hàng rào thấp lắm. Chúng nó đậu xe trong sân, 6 thằng. Ok vậy thì đi cứ thám thính xem sao. Tôi đứng dậy phủi đít quần, mặc lại vest, nhét băng đạn vào súng rồi đi theo tụi nó. Cái trường tiểu học nhỏ, mái thấp lè tè, chỉ có 4 dãy nhà đâu 7. 8 lớp gì đó, chúng nó ở trong một dãy chính giữa cửa đóng im lìm nhưng ánh lửa ở trong vẫn le lói ra ngoài. Xung quanh trường là dãy hàng rào xây cao chỉ bằng đầu người găm chi chít mảnh chai. Nhìn cũng đủ biết tụi này chưa đụng ráp nhiều, chẳng ai lại ở chỗ như thế này. Tôi thò đầu ra giữa cổng trường quan sát một hồi rồi hỏi thằng Vinh. 6 thằng nó to không? Không, già, nhỏ, ghìa là sao? Hơn 40 cả rồi, chẳng biết xài súng, hồi chiều cả bọn tháo súng ra không biết lắp vào chửi nhau òm tỏi. Ok, làm luôn hay sao? Sao cũng được, Hoàng đáp. Giờ có hai cách, một là trèo vào để máy xe húc tung cổng rồi chạy, hai là quăng flash vào xong đạp cửa. Bây tính sao, lấy xe thôi được rồi. Hai thằng kia quyết, ba thằng vòng qua bên hông của các trường, trời thì tối đen, cỏ cây cao ngang người nên chui rúc mãi mới tới. Tôi lấy báng súng khe khẽ gõ bể mấy miếng thủy tinh, cởi giày ra, thằng Vinh ngồi xuống đưa đùi cho tôi dẫm lên trèo vào. Nhảy xuống một cái nhẹ nhàng rồi luồng ra sau dãy lớp học coi bộ cũng êm, tôi vẫy vẫy cho hai thằng kia trèo vào. Hoàng nhỏ nhẹ nên không sao, thằng Vinh to con nên lôi thôi, nó nhảy qua vướng cái gì đó, không biết té lộn cổ cái bịch. Đậu má, thằng Hoàng chửi, xùi, sao không cô, nó đau quá nói không được hay sao mà đưa tay phẩy phẩy ý là vẫn ok. Vừa quay đầu lại định hé đầu ra nhìn thì một con vật đầy lông lá ở đâu chạy ra nhảy lên người tôi, chưa kịp hiểu chuyện gì đó đã táp vào vai tôi một phát đau thấu xương. Tôi bóp cổ nó kéo ra trong khi nó vẫn cố đớp vào mặt, là một con chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng Hoàng Dương súng định bắn nhưng con vật dữ tợn quá không tài nào bắn được, nó vùng vẫy cào cấu để thoát khỏi bàn tay tôi nhưng không xong. Tôi lấy hết sức bình sinh siết thắt chặt mặc kệ cho nó vẫy vùng cào cấu khắp người. Thằng Hoàng lẹ tay rút con dao dưới đùi tôi cắm một phát chí mạng vào gáy nó, máu phụt ra khắp nơi, con chó kêu ừ ừ rồi lịm đi. Tôi xô cái xác nó ra, con chó cỏ này không to lắm nhưng cắn tôi một phát chí mạng, đã vậy nó có nghiền khiến vai tôi lủng bốn lỗ rõ mồn một và nát bươm. Đau quá tôi ngồi dựa vào tường ôm lấy vai, hai thằng suýt xoa hỏi có sao không? Lạ một điều là con chó không hề sủa, hay là nó là ráp? Tôi nhăn nhó thấm máu trên vai rồi lật xác nó lên xem. Trong mắt bình thường, miệng không có dấu hiệu lỡ loét, có một điều là nó bị cắt lưỡi nên không sủa được. Hóa ra là vậy, cắt lưỡi con chó. Từ hồi đại dịch đến giờ tôi chẳng thấy một con chó nào là vì chúng nó hay sủa, mà sủa là ráp nó sơi ngay. Bọn này biết nên muốn giữ con chó phải cắt lưỡi và cũng may là vì vậy nên chúng tôi chưa bị lộ. Dãy phòng học vẫn đóng cửa im lìm, ánh sáng vẫn le lói phát ra ngoài in hằn trên sân, vài thằng ở trong đi lại bóng rõ mồn một. Tôi ra hiệu hai thằng cover. Dương súng nhắm về phía chúng nó, rồi tôi lẻn ra xe vì đi cả ba sẽ trở tay không kịp. Tới nơi tới lượt tôi cover cho hai thằng nó qua, tôi nhẹ nhẹ trèo lên xe mở cửa rồi chui vào, bên trong tối om chẳng thấy gì, tôi thò tay ra hiệu đã ok, hai thằng kia mới chui vào sập cửa lại. Thằng Hoàng bật quẹt ga lên soi, bên trong xe tụi nó đã lấy sạch chỉ còn đạn đại liên 12 ly 7. Không đồ ăn nước uống, kể cả quần áo của chúng tôi. Nó cạy sàn xe lên, vàng vẫn còn nguyên. Theo dự định là chúng tôi sẽ để máy chạy luôn nhưng ngồi trong chiếc thiết giáp làm cho chúng tôi cảm thấy như có lại được sức mạnh. Không nói gì nhiều tôi mở cửa sập lắp hộp đạn rồi lên đạn cái doẹt. Hai thằng hiểu ý để máy xe rồi kéo ga ầm ầm, đèn pha sáng rực pha thẳng vào dãy nhà. Tôi để tay lên cò súng chờ đợi, chỉ cần một tiếng nổ vang lên tôi sẽ bắn nát dãy nhà ngay lập tức. Có lẽ bọn nó bị bất ngờ nhưng không phải là không phản ứng kịp, chúng dập lửa làm cho dãy nhà tối đen rồi xô cửa sổ nói vọng ra, giọng đàn ông đã đứng tuổi. Ai đó, chúng tôi lấy lại chiếc xe. Tôi hét lớn dù cách nhau chỉ hơn 20 mét, xe đó là chúng tao tìm được. Hắn la lên, tìm cái búa, bọn mày trộm của tao. Tôi đáp cứng ngắc, bọn chúng không trả lời nhưng tôi thấy rõ ràng là chúng nó đang chia nhau ra các ô cửa chuẩn bị tấn công. Đừng có làm liều, tao quét một phát chết mẹ bây giờ. Chắc húng nó biết được thế yếu nên bắt đầu xuống giọng. Mày lấy xe rồi đi đi. Không, trả hết lại đồ đây cho tao. Im lặng rồi xì xào, chúng nó bàn bạc với nhau gì đó không rõ. Tôi thì cứ kiên nhẫn chờ đợi, thằng Hoàng ngồi trong xe nóng ruột thỉnh thoảng lại nẹt ga. Hắn bước ra, một ông đứng tuổi cầm AK giơ lên trời rồi đặt xuống đất tỏ vẻ đầu hàng. Các anh lấy một ít để lại cho chúng tôi một ít phòng thân rồi đường ai nấy đi. Hắn đề nghị, tôi nheo mắt nhìn hắn tỏ vẻ hoài nghi, hắn tướng tá nhỏ thó, hói đầu, có một cái thẹo chữ X rõ to ngay trên mặt. Ông kéo hết cả bọn ra đây rồi tính. Tôi nói, hắn e ngại nhìn ra phía sau coi bộ rõ ý kiến nhưng có lẽ hắn có câu trả lời ngay lúc đó, hai khẩu súng trong nhà được quăng ra giữa sân. Hai thằng nữa đi ra, thằng nào cũng có cái sẹo chữ X trên mặt. Hết chưa, tôi hỏi, rồi, chỉ chờ hắn đáp có thế, tôi thét lớn, Vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng Vinh thò súng ra bên hông xe bắn liền một loạt đinh tai khiến cho ba thằng kia giật mình, xanh mặt cắt không còn hột máu. Thôi được rồi, đầu hàng, thôi tụi bay, hắn la lớn, từ phía bên dãy nhà bên kia ba thằng khác quăng súng rồi giơ tay đầu hàng mò ra. Chơi khôn với tôi đâu có được, tôi đã tính trước là kiểu gì chúng cũng trèo ra cửa sổ rồi bọc hậu, thằng Vinh đã được phân công từ đầu trước khi tôi cho nổ máy. Sáu người bọn hắn xếp một hạc trên sân, Hoàng với Vinh xô cửa sau đi ra nhặt súng và lấy lại tất cả đồ của chúng tôi trong để nhà, trong khi đó tôi vẫn hướng khẩu đại liên vào người bọn họ. Đúng như lời thằng Vinh, toàn cha chú cả. Tôi có hơi ái ngại một chút nhưng thế thời thế, biết đâu được mà lần. Sáu người ai cũng có sẹo trên mặt, vóc dáng có vẻ khắc khổ nhưng rõ ràng là khá giang manh chứ không phải dạng vừa. Mấy em trai để lại cho tụi anh ít đồ đi, rừng du không có súng tụi anh chết mất, một trong số bọn hắn van nài. Mấy ông ở đây lâu chưa? Mới hơn một tháng thôi. Một ông lao nhao, có biết chỗ nào gần đây đông người không? Có, nhưng, một thằng đang nói liền bị lão cầm đầu trừng mắt nên đành im lặng. Nói, tôi hất hàm, có nhưng tụi bay tới đó sống không bằng chết. Tại sao, khổ tụi tao trốn ra, ở đâu, Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa Đắk Nông, đông không, vài ngàn, thằng Hoàng và thằng Vinh đang xếp đồ lên xe nghe được câu đó liền há mồm quay lại nhìn. Vài ngàn, tôi hỏi lại lần nữa, vài ngàn, hắn khẳng định, sao lại trốn ra, cầy như trâu, khổ chứ sao, thằng nào đó trả lời tôi không rõ, đợi hai thằng kia xong xuôi cầm súng đứng canh tôi mới trèo xuống đi lại nhìn rõ mặt từng người. Họ đã làm cái gì mà tới nỗi bị khắc cả dấu lên mặt thế này không biết, đi vào dãy nhà họ ở tôi thấy dơ bẩn không khác gì chuồng heo, được cái ấm cúng, bàn được xếp lại làm giường, còn dưới sàn xi măng la liệt là xương sẩu với đồ ăn thừa. Tôi nghĩ một hồi rồi đi ra, tôi để lại cho hai khẩu, 100 viên đạn, súng để đây, đạn để ở căn nhà cách đây 500 mét. Sáng mai ra mà lấy. Ông ta cảm ơn tôi khe khẽ xong, trong đám đó một thằng chợt nhớ ra điều gì đó khiến hắn la lên, lắc. Lắc, rồi mặc kệ hai thằng đang chĩa súng vào hắn mà lao ra đi tìm. Hắn kiếm con chó, tôi ra dấu cho hai đồng đội để im cho hắn đi tìm. Hắn ôm xác con chó rồi khóc hu hu, tôi chẳng biết làm gì nên chỉ đưa vai ra cho hắn xem. Tất nhiên là hắn chửi chửi tục và đủ thứ loại ngôn ngữ mà hắn có thể nghĩ ra vào lúc đó. Tôi cũng chẳng chấp làm gì, cũng chẳng phải lỗi của ai nên cứ để hắn chửi cho hả dạ. Được một lúc coi bộ không có dấu hiệu ngưng nên tôi kéo cả bọn vào xe sập cặp rồi đi, giọng hắn chửi vẫn lanh lảnh đằng sau lưng. Thôi kệ, vậy là êm đẹp rồi. Chúng tôi chạy liền một mạch thêm 30 cây số nữa rồi lụi vào một đoạn đường đất nằm ngủ đến sáng. Trong xe tối om, tôi cũng chẳng biết là mấy giờ. Có tiếng dập vào thành xe ầm ầm nghe đinh tai, cả ba giật mình tỉnh đậy nhìn nhau ngơ ngác rồi vơ lấy súng. Tôi toan xô cửa thò đầu ra xem mà thằng khốn nạn nào đó đã dẫm ở trên, hắn hét lớn. This is United Nations Military Force, you're under control, throw your weapon out, hand on the air, arm will bear suit, đây là lực lượng vũ trang Liên Hợp Quốc, các anh đã bị kiểm soát. Vứt vũ khí ra ngoài, giơ tay lên trời, mọi hành động vũ trang sẽ bị bắn. Ba chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác không tin vào những gì đang nghe. Cách chương.